Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276. Thay đổi tỷ thí, Thập Cường thi đấu trận đầu tỷ thí sau khi kết thúc. Bầu trời liền bắt đầu trở nên một trận mù mịt, một luồng mưa gió nổi lên khí tức đánh úp về phía Nam Hải quận. Lại không có bao nhiêu người phát hiện, tỷ thí vẫn còn đang kéo dài tiến hành. Cùng ngày liền tuyển ra cuối cùng 5 tên tuyển thủ. Ra ngoài rất nhiều người dự liệu chính là Vạn Linh Quốc cùng 3.000 tiên đạo tuyển thủ đều bị chỉ còn dư lại một tên. Ngược lại là nhân tộc tuyển thủ bảo lưu 2 tên. Đây là chúng ta cuối cùng giúp các ngươi một lần rồi. Thanh Hoa Đại Đế đối với Thái Tử nói rằng, hắn ở trên bảng đối chiến làm một ít thay đổi, khiến loài người ưu thế duy trì đến cuối cùng. Thế nhưng làm được điểm này, liền ngay cả Thanh Hoa Đại Đế cũng cảm thấy, Tôn Ngộ Không đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Còn lại mấu chốt nhất tỷ thí, đến do nhân tộc mình lựa chọn cùng trưởng khống. Thanh Hoa Đại Đế không còn quan tâm nhân tộc. Từ giờ trở đi, hắn phải phối hợp Tôn Ngộ Không đạt thành hắn cá nhân nguyện vọng. Trạng vạng, bầu trời bỗng nhiên thổi nổi lên mưa xối xả. Nam Hải quận đám người thất kinh trốn ở trong phòng. Bệ hạ, Ngọc Thanh đi đến phòng gian, chắp tay nói, Đại Thánh không muốn thấy ngươi. Ngọc Đế đứng ở bên cửa sổ, đem bệ cửa sổ bóp nát rồi. Quả nhiên là hắn, Ngô Hành càng là Tôn Ngộ Không. Ta sớm nên nghĩ đến rồi. Hắn sớm nên nghĩ đến, trừ bỏ cái kia Tôn Ngộ Không, còn ai có bản lĩnh lớn như vậy? Nói như vậy, chính mình năm đó nhìn thấy cũng là Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế cái gì đều hiểu rồi. Dâng trào lửa giận sắp đem hắn nhấn chìm. Hắn đóng lại cửa sổ, cực lực để cho mình tỉnh táo lại. Rõ ràng hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải nổi giận, mà là ngăn cản Tôn Ngộ Không. Hắn biết Tôn Ngộ Không phải làm gì rồi. Thái Bạch Kim Tinh còn chưa tới sao? Ngọc Đế hỏi. Đến rồi. Ngọc Thanh khẽ cau mày. Nhưng Đông Hoa Đế Quân ở trên đường ngăn cản bọn họ. Ngọc Đế cau mày. Tôn Ngộ Không quả nhiên có chuẩn bị. Câu Trần đây. Ngọc Đế hỏi tiếp. Bệ hạ, hắn hiện đang tọa trấn địa phủ. Ngọc Thanh nói rằng. Ngọc Đế lập tức nghĩ tới, hắn ở Nam Thiệm Bộ Châu quyền lợi nhận hạn, đối với địa phủ cũng sản sinh một ít ảnh hưởng. Linh Sơn khoảng thời gian này lại chẳng biết vì sao, đối với địa phủ dục ra dục dịch, Câu Trần liền chủ động chạy đi tọa trấn địa phủ rồi. Phật Tổ lại ở tính toán cái gì? Ngọc Đế mặt lạnh nghĩ đến, thế nhưng Câu Trần không ở, hắn ở Nam Thiệm Bộ Châu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Bệ hạ, vào lúc này, Vương Mẫu đi vào, ta đem Ngao Loan tiểu thư mời tới rồi, để cho nàng đi vào. Ngọc Đế nói rằng, thiếu nữ đi vào, thực sự là tốt phép thuật. Ngọc Thanh đánh giá nàng một mắt, thở dài nói, hóa mộng là thật, chẳng trách củ sát linh quan không có phát hiện. Đâu chỉ củ sát linh quan, liền ngay cả hắn cũng nhìn không thấu pháp thuật này. Bất quá ở trấn Nguyên Đại Tiên Từ Hội quán biến mất thời điểm, Trang Chu Mộng Điệp bí mật liền bại lộ rồi. Đây là người nào sáng tạo phép thuật? Ngọc Đế hỏi. Huynh trưởng, Ngao Loan trả lời. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Ngọc Đế trong lòng nghĩ, thế giới này chỉ có Tôn Ngộ Không có thể sáng tạo như vậy khó mà tin nổi phép thuật. Người biết ta ngự đệ kia nghĩ làm cái gì sao? Ngọc Đế lại hỏi. Ngao Loan khẽ cau mày. Cái gì? Quá mức tiếp cận Vạn Linh Tiên Đạo, trái lại khiến cho ngươi ếch ngồi đáy giếng. Ngọc Đế trả lời, hắn muốn làm là sáng tạo, từ trấn Nguyên Đại Tiên sáng tạo thành thị cử động. Hắn phát hiện chân tướng, Vạn Linh Tiên Đạo nếu có thể sáng tạo một tòa thành thị, như vậy trên lý thuyết, chỉ cần linh khí đầy đủ, Tôn Ngộ Không liền có thể sáng tạo ra càng ghê gớm đồ vật. Hắn muốn sáng tạo linh võng trung khu. Ngọc Đế nói rằng, Ngao Loan cả kinh, linh võng trung khu cũng không tồn tại. Ngọc Đế nói tiếp, nếu như ngự đệ trong tay thật sự có trung khu, hắn có thể giao cho mình nghĩ cho bất luận người nào. Cần gì phải đại phí khổ tâm, muốn tổ chức lần này tỷ thí. Hắn vẫn cảm thấy Tôn Ngộ Không tổ chức tỷ thí lý do không đủ đầy đủ. Hơn nữa Tam Đại Bộ Châu vẫn luôn trong bóng tối điều tra. Chưa bao giờ có người gặp qua Linh Võng Trung Khu. Tôn Ngộ Không cũng chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của nó. Ngự Đệ đặt một cái bẫy. Ngọc Đế nói rằng, thành lập Linh Võng Trung Khu mới là cuộc tỉ thí này mục đích thực sự. Ngao Loan khẽ cau mày. Ta không rõ tỉ thí cùng Linh Võng Trung Khu quan hệ. Tỉ thí có thể làm cho linh khí đại lượng. Tập trung vào này. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế trả lời. Ta còn không biết nguyên nhân. Nhưng, chấm ngoặc kép. Một cơn gió mát bỗng nhiên lướt qua gò má của hắn. Phất quá bên tai của hắn. Ngọc Đế khẽ cau mày. Hắn đã đóng cửa sổ lại. Nơi này làm sao còn có thể có gió? Ngọc Đế xoay người mở cửa sổ ra. Hướng về xa xa vừa nhìn. Nhìn thấy một cái to lớn bóng cây sừng sững ở bên ngoài. Xem ra ta đoán đúng rồi. Ngọc Đế nói rằng. Ngao Loan mở to hai mắt. Bị cây kia quen thuộc thụ hấp dẫn ánh mắt. Vạn Linh Chi Thụ. Đó là Vạn Linh Chi Thụ. Tôn Ngộ Không hợp đạo trước muốn thành lập. Chân chính Vạn Linh Chi Thụ. Nó so với cây kia Vạn Linh Thụ càng thêm to lớn. Cành lá che kín bầu trời. Đem toàn bộ Nam Hải quận đều bao phủ ở bóng cây bên dưới. Bất quá, nó hiện tại chỉ là một cái còn chưa thành hình bóng mờ. Triển khai bình phong, Ngao Loan nghe đến bên ngoài một cái thanh âm quen thuộc. Linh khí hóa thành hoàn lưu. Ở Vạn Linh Thụ bên ngoài tuần hoàn thành một cái nho nhỏ hải lưu. Giống như ánh sao chi hải. Một đạo linh khí bình phong sừng sững ở bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Ngọc Đế nghĩ, kịch liệt tỉ thí có thể đem Nam Thiệm Bộ Châu khổng lồ linh khí hấp dẫn lại đây. Tôn Ngộ Không bắt đầu sáng tạo Linh Võng Trung Khu. Lúc này nơi đây, ở đây, quy tắc thay đổi rồi. Chúng ta khả năng không có cách nào từ bên ngoài ngăn cản Ngự Đệ rồi. Hắn nhìn về phía Ngao Loan. Chúng ta tới làm một vụ giao dịch đi. Ngoài thành, Tôn Ngộ Không ngước nhìn Vạn Linh Chi Thụ. Công kích, Nam Hải quận bầu trời. Vô số phép thuật công kích Vạn Linh Chi Thụ. Trên linh võng xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng. Nhưng mà những ánh sáng kia vẫn chưa xúc phạm tới Vạn Linh Chi Thụ. Ăn một lần thiệt thòi sau. Cây này kết cấu đã bị Tôn Ngộ Không thay đổi rồi. Đại Thánh, Thanh Hoa Đại Đế đi tới. Có thể hay không quá cuống lên điểm. Sẽ không, Tôn Ngộ Không trả lời. Nó có thể chống lại mấy ngày. Vừa vặn mà thôi. Hắn nhìn phía bên người Thái Thượng Lão Quân. Tổ sư khi nào sẽ tới? Lập tức tới ngay rồi. Thái Thượng Lão Quân trả lời. Hắn đối với Tôn Ngộ Không kế hoạch không biết gì cả. Nhưng vẫn là nghe hắn dặn dò. Đáp ứng cùng Tổ sư đồng thời bảo vệ Nam Hải quận. Vạn Linh Chi Thụ hiển hiện sau. Mưa xối xả rất nhanh sẽ biến mất rồi. Ngày thứ hai, mới tỉ thí bắt đầu rồi. Đại Thánh, bọn họ yêu cầu kéo dài. Hoặc là thay đổi xuất chiến trình tự. Tỉ thí bắt đầu trước. Thanh Hoa Đại Đế bỗng nhiên nói với Tôn Ngộ Không. Ồ, Tôn Ngộ Không không quay đầu lại. Muốn đổi thành hình dáng gì? Loạn đấu, Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ quả nhiên. Thân phận bại lộ sau. Ngọc Đế nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản kế hoạch của hắn. Ngoài chàng là tiên nhân. Trong sân chính là quần công rồi. Thanh Hoa Đại Đế rõ ràng điểm ấy. Hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Chúng ta có muốn cự tuyệt hay không? Không cần. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Có thể như vậy càng tốt hơn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Nhìn phía Vạn Linh Thụ con mắt lóng lánh tia sáng. Loạn đấu so với tỉ thí phải trì hoãn rồi. Loạn đấu ta cũng không sợ. Tôn Ngộ Không nói như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.